Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, đáng chết, sớm biết trước không rất sớm chụp xuống miêu nữ. Nếu là lão tử có cái kia 200 vạn, Từ Mãnh khẳng định không thể cùng ta đấu. Ngô Đào cùng hắn mấy cái tùy tùng đi tại trở về nơi ở trên đường, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cái kia miêu nữ thì là run rẩy cùng ở bên cạnh họ, thở mạnh cũng không dám một thoáng. Được rồi, trước mắt trước mang nàng trở về, để lão tử ta trước thống khoái thống khoái. Chửi mắng hai câu sau đó, Ngô Đào quay đầu đem ánh mắt nhìn về miêu nữ, trong đôi mắt toát ra cực kỳ hèn mọn thần sắc. Ngô Đào tướng mạo vốn là 10 điểm hèn mọn, thân thể gầy gò yếu ớt bọc tại trường bào bên trong, trên môi giữ lại hai nét râu cá chê, lại thêm hắn lúc này toát ra thần sắc, dẫn đến hắn thoạt nhìn càng hèn mọn. Theo Ngô Đào câu nói này nói ra, một bên miêu nữ càng bị hù đến toàn thân run lên. Thống khoái, chỉ sợ ngươi tên vương bát đản này không có cái này phúc khí a. Ngay tại Ngô Đào lời nói vừa mới nói xong thời điểm, theo một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên, chỉ gặp Từ Mạnh ý cười đầy mặt mang theo mấy tên thủ hạ đi tới Ngô Đào trước mặt. Từ Mạnh, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Từ Mạnh xuất hiện, Ngô Đào lập tức trở nên cảnh giác lên. Ngô Đào phía sau 5 tên tùy tùng cũng là dồn dập đứng ra, phóng ra riêng phần mình võ hồn. Trong đó 3 người lòng bàn chân hiện ra 3 cái hồn hoàn, còn có 2 người bên chân hiện ra 4 cái hồn hoàn, 3 tên hồn tôn, 2 tên hồn tông. Cực kỳ hiển nhiên, Ngô Đào đối với lần này đấu giá hội cũng làm có nhất định chuẩn bị. Ta muốn làm gì? Người lúc đó dành với ta miêu nữ thời điểm, liền cần phải có chỗ giác ngộ, nơi này sẽ là ngươi nơi táng thân. Nhìn thấy Ngô Đào một đoàn người cảnh giác dáng dấp, Từ Mãnh trên mặt ý cười trở nên càng nồng đậm, ở sau lưng hắn hơn 10 người cũng là đem võ hồn phóng ra mà ra. Vù vù, đối với Ngô Đào một đoàn người mà nói, Từ Mãnh bên này không đơn giản nhân số chiếm cứ ưu thế, liền cả thực lực cũng tại phía xa Ngô Đào bọn hắn bên trên. Đại bộ phận thực lực đều tại cấp 40 hồn tông tả hữu. Người tên khốn kiếp này đã sớm tính toán tốt đi. Mẹ, ta ngược lại vẫn thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ như vậy tối tăm. Ngô Đào nhìn xem Từ Mãnh bên cạnh mấy người, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Tình huống trước mắt rất rõ ràng, Từ Mãnh bọn hắn đến có chuẩn bị. Nếu muốn giao chiến lên, bọn hắn không có nửa phần phần thắng. Giết bọn hắn cho ta. Từ Mãnh căn bản là không cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Ánh mắt tham lam nhìn xem một bên miêu nữ, nhìn phía sau thủ hạ, vung tay lên một cái. Xoát, theo Từ Mãnh vung tay lên một cái, hơn 10 tên thủ hạ cùng nhau xuất thủ, đối diện công kích hướng Ngô Đào người. Lên, gặp Từ Mãnh người công tới, Ngô Đào thủ hạ cũng là thi triển ra riêng phần mình hồn kỹ. Phanh phanh phanh, mười mấy người giao chiến tại một chỗ, lập tức nhấc lên từng đạo hồn lực hào quang, nhưng bởi vì Từ Mãnh bên này nhân số cùng thực lực chiếm thượng phong, chiến đấu rất nhanh triệt để kết thúc. Ngô Đào bên kia toàn quân bị diệt, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Ngô Đào cùng miêu nữ 2 người. Từ Mãnh cũng là tổn thất mấy người, nhưng dưới so sánh lại muốn tốt hơn rất nhiều. Cái khác, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Thấy thủ hạ toàn quân bị diệt, Ngô Đào không hề nghĩ ngợi, hai đầu gối quỳ xuống hướng Từ Mãnh cầu xin tha thứ. Không cần ngươi cho ta, ngươi chết về sau liền đều là ta. Đi chết đi cho ta. Từ Mãnh nhìn xem chỉ còn lại Ngô Đào một người, bên chân hiện ra 3 cái một trắng 2 vàng hồn hoàn, phía sau hiện ra một đầu tựa như lợn rừng võ hồn. Võ hồn hiện lên, nguyên bản hình thể cực kỳ to mập Từ Mãnh hình thể trở nên càng to mập, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng màu đen lông tóc. Vù vù, theo từ mãnh trên mình một mai màu vàng hồn hoàn sáng lên. Ngay ngắn cánh tay phải đều chuyển biến trở thành lưỡi đao dáng dấp. Trực tiếp vất tay đem Ngô Đào chém giết. Ha ha, ta đã sớm nói, đều là ta. Tiểu cô nương, chuẩn bị theo ta về nhà đi. Ngô Đào thân chết sau đó, từ mãnh đem võ hồn thu về trong cơ thể. Một mặt khinh thường quăng mắt Ngô Đào thi thể. Sau đó quay đầu đem ánh mắt nhìn về một bên miêu nữ. Đặc sắc, nhưng lại tại từ mãnh còn chưa có nói xong thời điểm. Lấy Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long đứng đầu Sử Lai Khắc học viện mọi người. Từ một bên đi ra, lúc này Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long hai người, cùng Ngọc Trần bọn hắn, đồng dạng mang theo nửa tấm mặt nạ, không thấy rõ dung mạo. Ân, các ngươi là ai? Nhìn thấy Sử Lai Khắc mọi người xuất hiện, từ mãnh nháy mắt trở nên cảnh giác vạn phần. Lại lần nữa phóng xuất ra chính mình võ hồn. Đứng tại từ mãnh phía sau còn lại 7-8 tên thủ hạ cũng là như thế. Cũng là đem võ hồn phóng xuất ra. Tiên sinh, ngươi nhưng thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Vậy mới bao lâu không thấy, liền không biết chúng ta. Chúng ta là số 1 toàn thạch khu khách quý. Nếu như ta không đoán sai lời nói, bên cạnh ngươi tiểu cô nương kia cũng không phải ngươi đi. Mang theo nửa bên mặt nạ Ngọc Trần, ngẩng đầu nhìn trước mắt từ mãnh, chỉ một bên miêu nữ, số 1 toàn thạch khu, nguyên lai là các ngươi. Từ mãnh nghe được Ngọc Trần lời nói, lại dùng ánh mắt liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần một đoàn người. Sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống, lúc trước hắn liền đối thân ở số 1 khu khách quý người khó chịu. Nhưng trở ngại không biết rõ số 1 khu khách quý bên trong đến tột cùng là ai. Cho nên nói hắn còn dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Ngọc Trần một đoàn người bất quá chỉ có 2 người trưởng thành. Cái khác bất quá đều là chút ít tiểu thí hài sau đó. Từ mãnh lập tức sinh lòng sát ý. Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ xử lý không được mấy cái tiểu thí hài. Nếu không phải ngươi, cái kia, chúng ta muốn đem nàng mang đi, ngươi cũng sẽ không có ý kiến chứ. Ngọc Trần nhìn trước mắt từ mãnh, từng chữ chậm chậm nói ra. Tại Ngọc Trần phía sau chậm rãi hiện ra tam sinh võ hồn. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, vù vù, tại Ngọc Trần bên chân, liên tiếp hiện ra 5 mai đen như mực đồng dạng hồn hoàn. Gặp quỷ, tiểu tử này liền là tác thác đấu hồn chàng nổi danh Cửu Tiêu Thương Long a. Nhìn thấy Ngọc Trần phía sau tam sinh võ hồn, từ mãnh cùng hắn thủ hạ sắc mặt đều là biến đổi. Ngọc Trần uốn lượn như thần linh đồng dạng võ hồn, có thể nói là tại toàn bộ tác thác thành nổi danh. Từ mãnh thân là tác thác thành đỉnh cấp tiểu thương, đương nhiên là có chỗ nghe nói. Lão đại, cái này Cửu Tiêu Thương Long thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa thực lực còn cực kỳ cường hoành. Chúng ta còn muốn tiếp tục xuất thủ đối địch với hắn à. Đứng tại từ mãnh bên cạnh một tiểu đệ, nhìn trước mắt Ngọc Trần, trong mắt hiện ra một tia vẻ kiêng dè. Chính như hắn nói tới, chỉ là theo Ngọc Trần thực lực thiên phú liền có thể đoán được. Ngọc Trần thân phận tuyệt không đơn giản. Miêu nữ này nhưng giá trị 200 vạn, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Hơn nữa, chúng ta đây chính là trọn vẹn có 8 tên hồn tông. Mấy cái này tiểu thí hài làm sao có khả năng đánh thắng được chúng ta? Vừa vạn, lão tử đã sớm nhìn hắn khó chịu, bắt hắn cho chém. Nghe được tiểu đệ thanh âm, từ mãnh cân nhắc lại thi, vẫn là không chịu nổi lợi ích dụ hoặc. Hơn nữa chính như phía trước nói tới một dạng, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi một đám con nít. Vâng, đại nhân, theo từ mãnh hạ lệnh, hắn mấy tên thủ hạ cung kính nhẹ gật đầu, đối diện công kích hướng Ngọc Trần một đoàn người. Các vị,